Chương 675, Đệ Nhất Nhân. Bên thua muốn rời khỏi Nam Tịnh thôn năm phái tông chủ đều là sắc mặt biến hóa. Triệu Dương nhìn về phía Chu Phàm, cau mày nói, Chu huynh đệ, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm ngẩng mặt nhìn trời, ta hôm nay chỉ cùng Phi Xà Môn tính sổ, năm phái sự tình chính các ngươi quyết định. Chu Phàm cũng không nguyện thừa nhận chính mình là bị Nam Tịnh thôn năm phái thuê. Bất quá Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là Phong Bá Thiên yêu cầu năm phái rời đi Nam Tịnh thôn, mà không phải thần phục, chẳng lẽ là Phong Bá Thiên cho rằng năm phái không có khả năng thần phục, dứt khoát để bọn hắn rời đi, còn lại bốn phái đều là nhìn xem Triệu Dương, bởi vì bọn hắn không hiểu Chu Phàm thực lực, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Chu Phàm còn trẻ như vậy, chưa hẳn có thể thắng Phong Bá Thiên. Đương nhiên Chu Phàm là Bạch Hồng Quán tìm đến, bọn hắn cảm thấy Triệu Dương hẳn phải biết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Triệu Dương cũng là mới vừa vặn gặp qua Chu Phàm, trước khi hắn tới cho rằng Chu Phàm có tự tin có thể thắng, nhưng tự tin loại sự tình này cũng không thể coi như cơm ăn. Vạn nhất thua Phong Bá Thiên nhìn xem Triệu Dương năm người do dự dự, hắn cười lạnh nói, các ngươi cho rằng trừ cái này họ Chu, các ngươi còn có thể tìm đến mặt khác cao thủ sao? Ta đây là không muốn cùng ngươi bọn họ lại dây dưa tiếp, cũng coi là cho các ngươi cơ hội, các ngươi không đáp ứng coi như. Xác thực. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, Triệu Dương tự biết là vận khí tốt, mới tìm được Chu Phàm, muốn lại tìm đến cái thứ hai khí khiếu đoạn đến giúp bọn hắn có thế trả không nổi cái này đại giới. Triệu Dương nháy mắt liền xuống quyết tâm, hắn nhìn xem còn lại bốn phái môn Chu trầm giọng nói, ta Bạch Hồng Quán nguyện ý đánh cược một eo, thắng liền lưu lại, thua liền rời đi, các ngươi muốn cược sao? Bốn người kia lẫn nhau nhìn xem, đều là khẽ gật đầu, bọn hắn kỳ thật cu nở dê không có cách nào. Phong Bá Thiên có thể đánh tổn thương trong năm người bọn họ tối cường Triệu Dương, vậy liền có thể lên môn tướng bọn hắn đả thương. Mấy ngày nay bọn hắn vẫn thấp thỏm do dự, pha y chăng muốn rời y. Sa. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, sao không đánh cược một lần? Trong bốn người một cái đối Triệu Dương ôm quyền cắn răng nói, Bạch Hồng Quán dám cược, chúng ta bốn phái cũng dám bồi Bạch Hồng Quán cùng một chỗ cược. Triệu Dương mặt lộ dáng tươi cười. Bất quá hắn rất nhanh dáng tươi cười thu liễm nhìn xem Phong Bá Thiên lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền đánh cược một lần, thua ngươi cũng không nên đổi ý, nơi này nhiều người như vậy đều là chứng kiến. Phong Bá Thiên cười ha ha nói, thống khoái, yên tâm là được, các ngươi cùng sau lưng ta người đều đang ngó chừng, ta coi như muốn đổi ý cũng không được. Ngươi minh bạch tốt nhất. Triệu Dương trầm giọng nói, hắn cũng không sợ Phong Bá Thiên đổi ý, nếu là Phong Bá Thiên dám bội ước. Người sau lưng bọn họ liền có thể mượn cơ hội hạ tràng tham dự vào, hắn lại nhìn về phía Chu Phàm thành tâm thành ý nói, như thế liền xin nhờ Chu huynh đệ. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Triệu Dương sẽ lớn như vậy gan, thật dám đem hết thảy đặt ở một cái lạ lẫm võ giả trên thân, hắn chỉ là thản nhiên nói, hết sức nỗ lực. Triệu Dương bọn hắn liền lui ra phía sau mấy bước, đem bát ngát sân bãi tặng cho Phong Bá Thiên cùng Chu Phàm. Phong Bá Thiên nhìn xem Chu Phàm. Hắn mặt lộ nụ cười nói, hiện tại cũng không sợ nói ra, kỳ thật ta một mực chờ lấy các ngươi năm phái đem một cái khí khiếu đoạn võ giả mời đi theo. Phong Bá Thiên đã khẳng định Chu Phàm là khí khiếu đoạn võ giả, mà không phải liên mạch đoạn, bởi vì song phương thế lực sau lưng cũng không thể ra tay trợ giúp tình huống dưới, chỉ dựa vào năm phái là không cách nào mời đến một cái liên mạch đoạn võ giả. Võ giả mỗi một đại cảnh giới, đều giống như lệch trời, giá trị bản thân tự nhiên khác biệt. Chu Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phong Bá Thiên tựa hồ rất có lòng tin, bằng không liền sẽ không tại Phi Xà Môn tốt đẹp ưu thế lúc còn cùng năm phái lập xuống dạng này một cái công bằng đánh cược. Cái này Phong Bá Thiên có chút ý tứ. Phong Bá Thiên vẫn là tiếp tục nói, các ngươi năm phái đều cho là ta Phong Ngỗ người đang khi dễ các ngươi, kỳ thật các ngươi cũng không biết, ta nếu là thật xuống đại lực khí khi dễ các ngươi. Các ngươi ai có thể ngăn cản được còn có thể chống đến giờ này, ngày này Phong Bá Thiên lời này mới ra, năm phái môn Chu đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì đây là sự thật, Phi Xà Môn cường thế vào ở Nam Tịnh thôn đến nay, tựa hồ một mực tại đè ép bọn hắn đánh, nhưng Phong Bá Thiên lại rất cơ hồ không có xuất thủ, mặc cho phía dưới đệ tử đi na hó duy nhất một lần xuất thủ là đem Triệu Dương bị đả thương. Phong Bá Thiên nếu là thật muốn ra tay, lấy hắn khí khiếu đoạn thực lực, năm phái môn Chu đều chỉ là hoán huyết đoạn, Phong Bá Thiên hoàn toàn có thể một ngày chọn một cái, về phần hợp lại cùng Phong Bá Thiên đánh không nói trước năm người có đánh hay không qua được, cái kia cũng không hợp cao tượng thành quy củ, tại Cao Tượng Thành, người khác muốn cùng ngươi ước chiến, thực lực ngươi không kịp. Người khác, cũng không thể một đám người cùng tiến lên, nếu không coi như thắng, cũng chỉ sẽ bị người rêu cợt. Hơn nữa Phong Ba Thiên năm cái đồ đệ đều là hoán huyết đoạn, ngươi muốn vây đánh người khác, coi là phi xả môn hoán huyết đoạn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Những sự tình này Triệu Dương bọn hắn 5 người có nghĩ qua, nhưng không có nghĩ lại, bây giờ bị Phong Bá Thiên chọc thủng, bọn hắn 5 người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi đến tột cùng vì cái gì một mực lưu lại chúng ta? Triệu Dương cảm thấy càng phát ra thấy không rõ, cái này có vẻ như ương ngạnh phi xả môn chu. Phong Bá Thiên khinh thường nhìn một chút Triệu Dương 5 người, kỳ thật đáy lòng của hắn bên trong một mực xem thường Triệu Dương 5 người. Trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì ta Phong Bá Thiên muốn thắng liền muốn thắng được đường đường chính chính, nếu như khi dễ các ngươi năm phái chỉ có 5 cái hoán huyết đoạn, coi như đem các ngươi đuổi ra Nam Tịnh thôn, đều chỉ là bỗng làm cho người ta trò cười thôi, vì lẽ đó ta một mực chờ đợi, chờ các ngươi mời đến một cái khí khiếu đoạn võ giả, chỉ cần ta tự tay đem cái kia khí khiếu đoạn võ giả đánh bại. Sau đó ai lại dám lại nói ta Phong Bá Thiên ức hiếp các ngươi năm phái không có khí khiếu đoạn? Triệu Dương 5 người sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Phong Bá Thiên sẽ là như thế hạng người tâm cao khí ngạo. Ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể thắng ta sao? Chu Phàm mở miệng cười hỏi. Trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có chút bội phục Phong Bá Thiên, người này liền xem như muốn cưỡng chiếm Nam Tịnh thôn, hành vi bá đạo, nhưng cũng không phải cái gì hạng người giấu đầu lòi đuôi. Phong Bá Thiên đem ánh mắt thả lại Chu Phàm trên thân, trên mặt hắn lộ ra tùy tiện cười, ta biết ngươi có lẽ có ít bản sự, cho nên mới dám đến khiêu khích ta, nhưng ngươi không hiểu ta, không biết ta Phong Bá Thiên đến cỡ nào mạnh, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, có người đem ta xin mời Cự Hùng huyện mời đến, các ngươi cũng không biết. Ta Phong Bá Thiên tại Cự Hùng huyện có một cái xưng hào, đó chính là Cự Hùng liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân. Đừng nói ngươi không có liên mạch đoạn, cho dù có liên mạch đoạn QNZ không phải là đối thủ của ta, đây chính là hắn ngạo khí chỗ. Triệu Dương 5 người toàn thân lắc một cái, bọn hắn thế mới biết, hà ra là cầm xuống Nam Tịnh thôn, đến tột cùng tốn bao nhiêu khí lực, nếu như cái này Phong Bá Thiên thật lợi hại như vậy, vậy bọn hắn liền muốn thua. Chu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, Cự Hùng liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân nghe ngược lại là thật lợi hại. Nhưng ngươi có biết hay không, kỳ thật ta tại Cao Tượng huyện QNZ có một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Không phải là Cao Tượng huyện liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân? Phong Bá Thiên mặt lộ châm chọc nói. Chu Phàm cười nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá đám bọn hắn nói ta am hiểu khí khiếu giết liên mạch, xưng ta là Cao Tượng võ thế trở xuống đệ nhất nhân. Am hiểu khí khiếu giết liên mạch? Phong Bá Thiên hai mắt ngưng lại, trong lòng đang suy đoán Chu Phàm trong lời nói đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Mà Chu Phàm nghĩ thầm khoác lác ai không biết, dù sao lại không cần làm bản nháp nói nhảm lâu như vậy, các ngươi đến tột cùng có đánh hay không? Trời đều nhanh đen, ta còn muốn về nhà nấu cơm đâu. Một cái Nam Tịnh thôn thôn dân không đợi được kiên nhận hướng Chu Phàm hai người hô.